Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1170, Hỏa Long Cháo. Trong tầng mây, một đạo màu xanh diễm quang tại hăng hái phi hành, tấn như lưu tinh, chỗ đi qua, mây khói nhanh chóng bốc hơi lên, trong thời gian ngắn vạn dặm không mây, màu xanh diễm quang bên trong. Một cái anh tuấn kỳ cục khuôn mặt như ẩn như hiện. Chỉ là vào giờ phút này, tấm này anh tuấn kỳ cục khuôn mặt nhưng là có chút vặn vẹo. Họ Diệp, dám phá hỏng bản hầu chuyện tốt. Lần này bản hầu trở lại, nhất định phải làm cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Bản hầu muốn ở ngay trước mặt ngươi, nện, ngươi nữ nhân, để nữ nhân của ngươi sống không bằng chết. Dám phá hỏng bản hầu chuyện tốt, bản hầu nhất định phải làm cho ngươi kêu rên 10 ngày 10 đêm. Sau đó luyện hóa thành khí hồn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Một miệng cương nha cắn đến băng băng vang vọng, Minh Đường hận không thể lập tức liền giết tới Thanh Lam Vũ Đô. Nắm lấy Diệp Chân tiết hận, vượt qua một nửa thân thể bị hủy, hộ thân hồn khí bị hủy. Bị ép chật vật thoát thân. Nói thật, từ sinh ra đến hiện tại, Minh Đường đời này chịu đến hết thảy thống khổ buồn tẻ gộp lại, đều không có lần này 1/10. Nghĩ tới chữa thương lúc cái kia vạn xà phệ tâm bình thường thống khổ, Minh Đường liền muốn đem răng hàm cho cắn nát. Phẫn hận muốn điên thời khắc, Minh Đường rồi lại vô cùng tỉnh táo. Họ Diệp, ngươi chờ, lần này bản hầu không lại sẽ có bất kỳ lưu thủ, sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội xuất thủ. Đột nhiên, Minh Đường trợn lên đỏ như máu trong mắt, sát khí xoay mình lóe lên. Thân hình phương hướng biến đổi, từ phía trước chính đang hỗn chiến hơn 10 vị võ giả đám bên trong chợt lóe lên. Né qua chớp mắt, quanh thân màu xanh diễm quang hơi bùng lên một hồi, trong nháy mắt tiếp theo. Chính đang hỗn chiến chiến trường xoay mình liền quỷ dị cực kỳ yên tĩnh lại. Hết thảy âm thanh ở trong nháy mắt này biến mất. Hết thảy võ giả động tác tựa hồ cũng cố định ở trong chớp mắt này. Một trận gió nhẹ thổi tới. Giữa bầu trời hơn 30 tên võ giả lập tức liền đã biến thành tro bụi. Theo gió phiêu bay lả tả mà lên. Trước bởi vì trọng thương rơi xuống đến trên mặt đất một tên chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Nhìn tình cảnh này ngớ ngẩn, sau đó liền phong phong vui vẻ cười khúc khích lên, lại bị vừa mới tình cảnh này cho dọa điên rồi. Bạch lão, người xác định là phương hướng này chứ? Khoảng chừng có bao xa? Cách Thanh Lam Vũ Đô trầm chậm hướng về hướng đông nam phi hành Diệp Chân lần thứ hai xác nhận nói. Bạch Tự Tại lúc này lại là nhắm mắt, trước đây thu hoạch xích diễm ly quang kỳ chính bồng bềnh tại trước ngực hắn. Bất quá, lúc này xích diễm ly quang kỳ so với tại Minh Đường trong tay lúc, nhưng có thêm mấy tầng thần bí ánh sáng. Mấy tức sau đó, Bạch Tự Tại mở mắt ra, phương hướng không sai, chính là phương hướng này. Tại lão phu cảm ứng bên trong, Minh Đường khí tức chính nhanh chóng hướng về Thanh Lam Vũ Đô phương hướng tới rồi. Phương hướng vẫn luôn có nhỏ bé biến hóa, thế nhưng đại phương hướng nhưng bất biến. Cho tới khoảng cách quá xa, lão phu còn không cảm ứng được. Bất quá, nếu là Minh Đường tiến vào này xích diễm ly quang kỳ vạn dặm trong phạm vi, lão phu liền có thể cảm ứng hắn vị trí cụ thể. Cách càng xa, lão phu cảm ứng càng rõ ràng. Bạch Tự Tại nói, cái kia khoảng chừng có bao xa, để cho chúng ta thời gian chuẩn bị dài bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Khó nói, tại lão phu cảm ứng bên trong, hơi thở kia đến nơi này, theo hiện nay tốc độ, ít nhất cũng đến 4 ngày khoảng chừng, trái phải, nhiều nhất sẽ không vượt qua 6 ngày thời gian. Nói xong, Bạch Tự Tại nhìn về phía Diệp Chân, tiểu tử, thời gian đầy đủ, điều động Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ mai phục đi, làm ra mấy chục tên khai phủ cảnh vương giả, háo cũng dây dưa đến chết hắn. khó, minh đường thanh diễm thiên hỏa uy lực. Ngươi nên biết, phổ thông khai phủ cảnh vương giả gần người cũng khó khăn. Bọn họ đến đây mai phục, cùng chịu chết gần như. Huống hồ, nếu như mai phục quá nhiều người, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Diệp Chân nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tự Tại nhíu mày lên. Tuy rằng tiểu tử ngươi gần nhất thực lực tăng mạnh, thế nhưng dựa vào chúng ta thực lực của hai người bắt tên kia, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Yên tâm đi, ta có sắp xếp. Hiện tại trọng yếu chính là muốn thế nào mới có thể chuẩn xác vây lại cái tên này. Diệp Chân nói, có lão phu tại, này đơn giản, đi, trước tiên chọn lựa một chỗ chiến trường đi. Nơi này không thể cách Thanh Lam Vũ Đô xa một chút. Này minh đường mới sẽ không tại đến Thanh Lam Vũ Đô trước tùy ý thay đổi phương hướng. Bạch Tự Tại nói, Diệp Chân gật gật đầu. Không sai, nhưng ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể thông qua này xích diễm ly quang kỳ cảm ứng được minh đường vị trí. Như vậy minh đường có thể hay không ngược lại cảm ứng được này xích diễm ly quang kỳ vị trí. Do đó cảnh giác đây. Bạch Tự Tại trầm tư một chút, sau đó có chút thận trọng lắc lắc đầu. Minh đường có thể cảm ứng được này thần hồn của xích diễm ly quang kỳ dấu ấn còn chưa phá nát. Thế nhưng, tại lão phu thả ra cấm chế trước, tuyệt đối không cách nào cảm ứng được này xích diễm ly quang kỳ vị trí. Vậy thì tốt, ngoặc kép, giữa bầu trời, minh đường biến thành màu xanh diễm quang tại hăng hái phi hành. Không chút nào thu lại thanh diễm thiên hỏa uy lực. Dọc theo đường đi, cũng không biết tạo thành bao nhiêu oan hồn. Bất quá theo thời gian trôi qua, minh đường báo thù tâm tư đã không có như vậy bức thiết. Đương nhiên, cũng không phải minh đường không muốn báo thù huyết hận, mà là minh đường đã triệt để bình tĩnh lại. Hơn nửa năm này đến, minh đường một có nhàn hạ, ngay ở nghĩ lại ngày đó chiến đấu, nghĩ lại kết quả là, ngoại trừ hắn ngày đó bởi vì yêu mới không sát phạt quả ở ngoài. Diệp Chân cùng cái kia, Kiều Lão, quả thật có mấy phần bản lãnh thật sự. Ngày đó tuy rằng hắn không có đem hết toàn lực, thế nhưng 7/10 bản lĩnh đã triển khai ra. Giờ khắc này tỉnh táo lại sau đó, minh đường lập tức rõ ràng. Hắn nếu như lấy hiện nay trạng thái như thế này giết tới Thanh Lam Vũ Đô, bảo đảm không cho phép còn có thể có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, minh đường liền ép buộc chính mình đem tốc độ chậm lại. Một đường mà phi hành mà khôi phục, thời khắc đem chính mình trạng thái duy trì tại đỉnh phong. Đột nhiên, chính đang phi hành minh đường tốc độ vừa chậm, ánh mắt cảnh giác cực kỳ quét về phía bốn phương tám hướng. Bởi vì ngay ở trong chớp mắt này, minh đường đột nhiên có một loại bị nhòm ngó cảm giác. Thần niệm như sóng nước tản ra. Thế nhưng chu vi mấy chục dặm bên trong, minh đường cũng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Càng chết người chính là, lúc này minh đường trong đầu, dĩ nhiên bay lên một loại không tên cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm lúc này càng lúc càng kịch liệt, mạnh đến khiến cho minh đường không thể không dừng bước lại. A, đứng ở trong hư không minh đường xoay mình phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Hai tay một tỉ thí, một vòng màu xanh diễm quang xoay mình lấy minh đường làm trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng. Phóng xạ đi qua, trong phút chốc, giữa bầu trời mây khói hơi nước lập tức liền bị này màu xanh diễm quang đốt cháy một tịnh. Canh giữ ở trên không trong tầng mây Diệp Chân, biểu hiện xoay mình biến đổi, ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Bạch Tự Tại, chấp hành dự phòng kế hoạch. Minh giáo chủ có khỏe hay không a? Lão phu Bạch Tự Tại, cung kính bồi tiếp đã lâu. Bạch Tự Tại trước người lóe lên, liền xuất hiện ở minh đường trước mặt, là ngươi lão thất phu này. Minh đường con ngươi co rụt lại, nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Tự Tại, ngón tay run nhẹ lên, nhưng cố nén không có ra tay. Không gì khác, bởi vì hắn trong lòng loại này cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ không có tiêu trừ. Minh Đường, sang năm ngày hôm nay, chính là ngươi ngày giỗ. Một đạo khác âm thanh đột nhiên xuất hiện Minh Đường phương Bắc. Diệp Tạc, Minh Đường nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ. Từng sợi thanh diễm thiên hỏa bắt đầu tại trên đầu ngón tay nhảy lên. Minh Đường khóe mắt cũng đã bắt đầu rung động. Thế nhưng Minh Đường vẫn như cũ không có ra tay. Theo Bạch Tự Tại cùng Diệp Chân đồng thời xuất hiện, Minh Đường trong lòng cảm giác nguy hiểm không chỉ có không có tiêu trừ, trái lại càng ngày càng lợi hại. Diệp Chân, liền để chúng ta đến đưa Minh giáo chủ lên đường thôi. Bạch Tự Tại bỗng cao giọng nở nụ cười. Tại Diệp Chân theo tiếng chớp mắt, một đoàn ánh sáng màu trắng bạch, mang theo hơi thở cực kỳ khủng bố, xoay mình từ Bạch Tự Tại trong lòng bàn tay bay ra. Minh Đường hơi nhướng mày, hắn phải di chuyển, bởi vì Bạch Tự Tại công kích đối với hắn có uy hiếp không nhỏ. Quanh thân màu xanh diễm đại thịnh chớp mắt, lòng bàn tay dương lên, một cái màu xanh hỏa long liền đón lấy Bạch Tự Tại công kích. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Minh Đường trong đầu xoay mình hiện lên một loại trước nay chưa từng có khiếp đảm cảm giác. Xèo xèo xèo xèo, 10 đạo ánh sáng khác nhau linh tiễn, mang theo thê thảm tiếng xe gió phá không mà tới. Cái kia linh tiễn tốc độ cực nhanh, hầu như là âm thanh vang lên chớp mắt, cũng đã đến Minh Đường trước mặt. Thế nhưng tối khiến Minh Đường khiếp sợ chính là, nhưng là cái kia linh tiễn tỏa ra khí tức gợn sóng. Mỗi một đạo linh tiễn đều mơ hồ tỏa ra hạ phẩm thuộc tính linh thạch khí tức. Như vậy do hạ phẩm thuộc tính linh thạch ngưng tụ linh tiễn, nếu là chỉ có một cái, hắn không một chút nào quan tâm. Nhưng trước mắt nhưng có 10 cái. 10 cái thuộc tính ngũ hành hoàn toàn khác nhau linh tiễn. Một khi oanh lại đây, trời mới biết sẽ gợi ra ra sao liên hoàn nổ tung. Con người co rụt lại, Minh Đường khóe miệng xoay mình xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Diệp Tạc, đây chính là ngươi sát chiêu sao? Minh Đường tiếng cười lạnh bên trong. Cái kia 10 cái dùng 10 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ, do diệt ma nguyên nhung bắn ra diệt ma linh tiễn liền bắn trúng Minh Đường thân thể. Ầm ầm nổ tung, nhưng quỷ dị chính là tinh khiết ngũ hành linh lực đụng vào nhau gợi ra nổ tung vang lên không ngừng. Thế nhưng, Minh Đường âm thanh nhưng không có tin tức. Đột nhiên, Diệp Chân con người co rụt lại. Minh Đường bóng người dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở hắn lúc trước vì hấp dẫn Minh Đường sự chú ý, mà thả ra ngoài cái kia thận ảnh phân thân bên trên. Một cái quanh thân chiếm giữ giống y như thật hỏa long cháo. Đột nhiên từ Minh Đường trong lòng bàn tay hiện lên, hướng về Diệp Chân, nói cho đúng là hướng về Diệp Chân cái kia thận ảnh phân thân phủ đầu chụp xuống. Tính chất công kích thượng phẩm hồn khí, cái kia hỏa long cháo còn chưa đụng tới, Diệp Chân thận ảnh phân thân liền hóa thành cho bụi. Minh Đường biểu hiện xoay mình ngẩn ngơ, một đạo ám màu đỏ thẫm ánh sáng liền từ phương xa oanh đến. Luyện hồn thần quang, khốn nạn, phát hiện lần thứ hai bị hố, Minh Đường xoay mình phát sinh rít lên một tiếng. Thẳng tắp đánh vào hắn trán luyện hồn thần quang để thân hình của hắn hơi loáng một cái. Minh Đường nhìn về phía Diệp Chân chân thân, ánh mắt xoay mình lộ ra một tia vẻ khó tin. 1/4, thần hồn của Diệp Chân công kích một đòn bên dưới, dĩ nhiên dập tắt rơi mất hắn 1/4 thần hồn sức mạnh. Mà hơn nửa năm trước, mới 1/5 mà thôi. Cũng chớ xem thường trình độ như thế này tăng lên. Ở tình huống bình thường võ giả chính là tiêu tốn mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể có trình độ như thế này tăng lên. Trong lòng không tên khiếp sợ sau khi, Minh Đường trong mắt sát khí bính hiện. Diệp Chân đối với hắn uy hiếp quá to lớn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thủ tiêu Diệp Chân. Đi, khẽ quát một tiếng, Minh đường trong lòng bàn tay hỏa long cháo lên thuần do thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành hỏa. Long xoay mình phát sinh rít lên một tiếng, che ngợp bầu trời hướng về Diệp Chân phủ đầu chụp xuống. Chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ 2 đưa lên. Các anh em ngủ ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.